Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1675, lại tìm tới cửa. Tòa nhà này rất lớn, phòng cũng không ít, ta cùng Trần Thanh Ân đi vào sau, lại hàn huyên một hồi, hơi có chút lưu luyến không rời, bất quá cô nam quả nữ chung sống một phòng, một lúc sau. Ta còn thực sự sợ xảy ra chút gì. Hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Mạng nhỏ đều nhanh nếu không bảo. Những này nhi nữ tình trường sự tình. Hay là chờ sau này hãy nói đi. Chợt, ta cùng Trần Thanh Ân từng người cáo biệt. Đều về tới trong phòng của mình. Vẫn luôn bốn phía bôn ba đảo mạnh. Đây mới thật sự là điểm dừng chân. Lập tức, ta liền trong phòng. Ngồi xếp bằng tại trên giường, bắt đầu nhắm mắt tiến hành tu hành, qua lại vận hành mấy chu thiên, giảm bớt một chút trên người mỏi mệt. Kỳ thật, đả tọa tu hành liền tốt nhất nghỉ ngơi, lỗ chân lông thư giãn, đầu chạy không, ý thức của mình hoàn toàn ở vào buông lỏng trạng thái. Tâm vô tạp niệm, loại này tu hành pháp môn, một giờ tương đương với ngủ lấy một ngày tốt cảm giác. Hơn nữa còn có thể tăng lên tu vi của mình. Tu hành không nhật nguyệt, không cảm giác được thời gian trôi qua. Bất quá lúc này, ta vẫn là bảo lưu lại vẻ thanh tỉnh cùng đề phòng. Vạn nhất truy binh tìm tới cửa, ta cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Nghĩ thầm, mình đã thoát đi xuyên tỉnh, đi tới Sơn Thành, trên đường đi cũng không có lộ ra chân tướng gì ra tới. Lần này hẳn là an toàn. Thế nhưng là rất nhiều chuyện đều sẽ vượt quá ngươi ngoài ý liệu. Ngay tại ta chìm lòng yên tĩnh khí đả tọa tu hành thời điểm, rất nhanh trong sân liền truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dồn dập. Ta vừa mới mở mắt liền nhìn thấy cửa phòng băng lang một tiếng bị đẩy ra. Trần Thanh Ân xách theo hắn vậy đem huyền thiết kiếm trực tiếp liền xông vào gian phòng của ta bên. Trong, làm ta giật cả mình. Không đợi ta mở miệng, Trần Thanh Ân đột nhiên nhân tiện nói. Tiểu cửu ca, đi nhanh lên, Long Hổ Sơn những lão đạo sĩ kia tìm tới cửa. Nghe nói lời ấy, ta trực tiếp từ trên giường nhảy xuống dưới. Cả kinh nói, tình huống như thế nào? Làm sao chân trước vừa tới nơi này, Long Hổ Sơn người liền tìm tới đến rồi. Cái này ta cũng không rõ ràng a. Vừa mới phụ trách ở ngoại vi cảnh giới người nói cho ta. Mấy người mặc đạo bào màu vàng người hướng phía chúng ta bên này súng lại. Lập tức sắp đến, chúng ta đi nhanh lên. Không đi nữa liền đến đã không kịp. Trần Thanh Ân lo lắng nói, ta cũng liền buồn bực. Giống như mỗi lần chúng ta dừng lại một cái, địch nhân đều có thể tìm được chúng ta chính xác vị trí. Ta nghĩ ở trong đó khẳng định là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Bất quá lúc này cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Vẫn là đào mệnh quan trọng. Lập tức, ta cùng Trần Thanh Ân liền chạy ra ngoài, hướng phía cái trấn này bên ngoài bước nhanh mà đi. Một bên đi ta một bên lo lắng hỏi. Thanh Ân muội tử, đối phương hết thảy đến rồi bao nhiêu người? 5 cái, hơn nữa đều là Long Hổ Sơn đỉnh lợi hại cao thủ. Cũng không tất chúng ta lần trước gặp được cái kia Hoa Hư chân nhân kém. Nói không chừng Hoa Hư chân nhân cũng tại trong những người này. Lần này, chúng ta không có khả năng cùng bọn hắn liều mạng. Vừa đánh nhau, ngươi khẳng định phải rơi vào những lão đạo này trong tay. Trần Thanh Ân cau mày nói, bộ dáng kia so ta còn muốn sốt ruột, một cái Hoa Hư chân nhân như vậy cao thủ, đã 10 phần khó chơi, lần này đến rồi 5 cái, đích thật là không thể liều mạng, rất dễ dàng gặp nhiều thua thiệt, thật mẹ nó tà môn, những người kia làm sao lại tìm được chúng ta đâu, ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm. Đột nhiên theo ngay phía trước truyền đến một trận nhi tiếng bước chân. Ta lôi kéo Trần Thanh Ân liền hướng phía bên cạnh lóe lên. Này vừa mới lẩn trốn đi, liền nhìn thấy một người theo góc rẽ đi tới. Tập trung nhìn vào, không phải người bên ngoài, chính là hôm nay vừa mới cùng Trần Thanh Ân chắp đầu lão giả kia. Vừa nhìn thấy hắn, Trần Thanh Ân liền lôi kéo ta lần nữa đi ra. Lão giả kia vừa nhìn thấy chúng ta, liền kích động nói, tiểu thư, không còn kịp rồi, Long Hổ Sơn mấy cái kia lão đạo đã đến trong trấn, đang từ mấy cái phương hướng khác nhau nhanh chóng lục soát mà đến. Đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm thấy được nơi này. Này nhưng làm sao xử lý? Trần Thanh Ân nhìn ta một chút, sắc mặt tỏ ra 10 phần lo lắng. Ta do dự một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động, nhân tiện nói, đi, chúng ta lại trở lại chỗ cũ. Trần Thanh Ân nhìn ta một chút, hơi có chút không hiểu. Nhân tiện nói, tiểu cửu ca, ngươi làm cái gì vậy? Trở về chẳng lẽ chờ bọn họ chạy tới bắt chúng ta hay sao? Chỗ nguy hiểm nhất liền chỗ an toàn nhất. Ta có biện pháp tránh né mấy cái này lão đạo lục soát. Người bọn họ muốn tìm là ta. Cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Ngươi hoàn toàn không có che giấu tất yếu. Ngược lại là có thể cùng mấy cái kia lão đạo gặp mặt một lần. Đến lúc đó ngươi trực tiếp cùng bọn hắn nói cùng ta tách ra. Dựa vào các ngươi Trần gia trên giang hồ uy vọng, mấy cái kia lão đạo hẳn là sẽ không làm khó ngươi đi. Ta hỏi, tiểu cửu ca, ngươi xác định ngươi có thể tránh né bọn họ lục soát? Trần Thanh Ân có chút lo lắng nói, ta cũng không phải 10 phần khẳng định, nhưng là trước mắt mà nói chỉ có thể tạm thời thử một chút. Dù sao hiện tại ra ngoài, khẳng định cũng muốn cùng bọn hắn đối kháng chính diện, còn không bằng mạo hiểm cùng bọn hắn hát vừa ra không thành kế tốt. Ta trầm giọng nói, vậy được rồi, thực sự không được cũng chỉ có thể liều mạng với bọn hắn. Trần Thanh Ân nói, chúng ta liền lần nữa quay trở về tới chúng ta vừa rồi lại cái nhà kia trong. Vừa mới đi vào, ta liền xoay người bên trên nóc nhà, ẩn giấu đi, mà Trần Thanh Ân thì đem trên mặt mặt nạ ra người kéo xuống. Chui vào trong phòng, lão giả kia đi qua đem cửa phòng cho nhanh chóng đóng lại. Ta bên trên nóc phòng sau, rất mau đem một vật lấy ra. Liền tại lão vượt biên cảnh ngộ đến xà vương Tô Mặc thời điểm, hắn đưa cho ta một cái ẩn tức ban chỉ. Thứ này ta vẫn luôn để ở càn khôn bát bảo túi trong. Lúc này liền đem ra, mang tại trên ngón tay cái. Ẩn tức ban chỉ là một loại che đậy lại trên người hết thảy khí tức pháp khí. Cho dù là thế gian này cao cấp nhất cao thủ, một khi mang tới này ẩn tức ban chỉ, ta giấu ở hắn 10 bước bên trong, hắn đều không cảm giác được. Mà cao minh người tu hành tìm kiếm đối thủ, bình thường đều dựa vào trận cảm ứng, hướng bên kia một chạm, phương viên trong vòng trăm thước tiếng vang hắn đều có thể cảm giác được. Đừng nói là cái người sống sờ sờ, chính là con dế nhi đang gọi, hắn đều có thể đánh giá ra cụ thể phương vị. Đối phương hoàn toàn có thể căn cứ tu vi của ta bây giờ tiêu chuẩn, xác định cái trấn này trong rốt cuộc có hay không ta. Hơn nữa đối phương là 5 cái Long Hổ Sơn cao thủ. Này một ít năng lực vẫn là có. Này ẩn tức ban chỉ một vùng trên, làm ta khí tức hoàn toàn không có, tựa như là hư không tiêu thất bình thường, làm cho đối phương không cảm giác được một chút khí tức của ta. Vừa mới tại nóc nhà trên ổ không đến 3 phút đồng hồ, liền nghe được thị trấn nhỏ bên trên truyền đến tiếng bước chân. Tất cả đều hướng phía ta chỗ cái viện này tụ đến. Sau một lát, ta nghe được một tiếng cửa bị đá văng tiếng vang, lần lượt có 2 người đi vào sân, mang theo ẩn tức ban chỉ ta, tìm được nóc nhà chỗ tối tăm, tìm được một cái khe hở, vừa vặn có thể nhìn trộm đến trong sân tình cảnh. Những người kia vừa mới đem cửa sân đá văng, Trần Thanh Ân liền xách theo kiếm hồn từ trong nhà bước nhanh đi ra. Tức giận nói, người nào dám nửa đêm tự xông vào nhà dân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục